Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Quán Cháo Trắng của Tiểu Giới Sơn. Tác giả Sư Chê Sơn, Thích Giới Sơn, Thánh Tâm Dịch, diễn đọc Bình Nguyên. Lời giới thiệu. Quán Cháo Trắng của Tiểu Giới Sơn là tập sách thuộc vào hàng bestseller tại Trung Quốc. Tác giả của quyển sách là một tiểu hòa thượng tên Giới Sơn Zichen. Ngày 27 tháng 4 năm 2007, trên trang tianya.com.cn có thành viên nickname Sư Chê Sơn, Thích Giới Sơn đăng nhập, ghi rằng: "Tôi là một chú tiểu trên núi, đến để kể chuyện cho mọi người nghe." Tác giả đã tập hợp những câu chuyện thường ngày nhưng thẩm thấu triết lý Phật giáo. Lượt truy cập đến cuối năm 2007 đã lên đến 200 triệu lượt. Hơn 100 nhà xuất bản đã đề nghị tập hợp những mẫu chuyện của chú để in thành sách. Kết quả, tập sách ra đời với tiêu đề Quán Cháo Trắng của Giới Sơn. Chú tiểu kể chuyện, tác giả Thích Giới Sơn do nhà xuất bản Văn Nghệ Hà Nam ấn hành lần đầu vào tháng 1 năm 2008. Năm 2007, chúng tôi đang học Hoa văn tại trường Đại học Vũ Hán, thành phố Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong quá trình mày mò con chữ, đã đọc được những câu chuyện thiền tinh tế, ý vị của tiểu hòa thượng Chê Sơn, Giới Sơn. Sau đó chúng tôi chuyển dịch và đăng nhiều kỳ loạt bài Sống Đạo của Đặc Sang Giác Ngộ. Đọc những câu chuyện thiền của chú tiểu Giới Sơn, chúng ta cảm nhận được Giới Sơn giảng về thế gian này không chỉ là hai bàn tay hợp lại thành 10 ngón, mà là sự khai mở, buông bỏ, ý thiện bất tận, Phật tâm miên man không cùng. Giới Sơn đã nói, nếu như muốn được ánh mặt trời chiếu rọi, thì chỉ có đứng ngay giữa sân mà thôi. Còn cứ trốn trong gốc kẹt nào đó, thì Phật cũng không còn cách nào khác. Hay đoạn khác, Giới Sơn khai ngộ, cuồn cuộn hồng trần, nếu tâm không có bụi trần, ở đâu mà không giác ngộ. Giới thiệu tựa đề của quyển sách Chú Tiểu Kể Chuyện, Giới Sơn cảm khái. Sắc phục đời Đường, đời Tống, hôm qua thì rực rỡ, hôm nay đã bị nhét vào đáy tủ áo quần. Chiếc y hoại sắc bình dị trải qua hàng ngàn năm cũng vẫn không thay đổi. Cũng vậy, duy chỉ có cháo gạo trắng vừa nhạt vừa không mùi vị là vật vĩnh hằng nhất trên thế gian này. Câu chuyện của tiểu Giới Sơn không những chuyên chở ý đạo, mà còn thấm đẫm tình thầy trò, cha mẹ, huynh đệ, xóm làng, quê hương, non nước. Từ những nhân vật trong câu chuyện, người đọc sẽ phát họa được một sư phụ trí duyên ít nói, nhưng trí tuệ siêu phàm, khéo dùng câu chuyện độ người. Một sư phụ trí hằng tròn trịa, nấu ăn trong nhà trù, thương yêu, gần gũi với các tiểu. Một sư phụ trí huệ là vị thầy giáo dạy các tiểu học tu. Một sư đệ giới ngạo lém lĩnh mà từ hòa, sư đệ giới trần mũm mĩm dễ thương, sư đệ giới si thích chơi đùa nhưng thông minh hoạt bát. Chúng ta cũng có thể cảm được tình cảm của tác giả với mẹ, với cha. Khi tác giả về lại nhà thăm mẹ, cùng vào bếp lặt trao nói chuyện cùng mẹ, hay lúc mẹ tiễn tác giả ra bến xe để về lại chùa, hoặc lúc tác giả cùng cha thả diều trên bờ ruộng, nhẹ nhàng mà xúc động xiết bao. Có ai hiểu cho đó chính là tình cảm chung của người tu dành cho đấng sinh thành. Tác giả nói, 10 năm có nhiều việc đổi thay, nhưng cũng có những việc không hề thay đổi. Phải chăng tình cảm dành cho cha mẹ, đối với con, dù là tại gia hay xuất gia, đều thiêng liêng như nhất. Khi người dịch bắt đầu đọc hiểu và dịch những câu chuyện đạo của Giới Sơn, người dịch cũng thấy đâu đó hình tượng của quý sư phụ, quý ni sư của mình trong đó. Nơi mái chùa Từ Nghiêm, chúng tôi đã trải qua giai đoạn là Sajini, cũng từng trốn tụng kinh để xem phim Tây Du Ký. Đang xem thì bị thầy quản chúng, lúc đó là ni trưởng Trí Hải đi tuần lưu phát hiện. Thế là cả nhóm bỏ hết dép giày chạy thoát thân. Cứ ngỡ không bị thầy bắt tại trận thì sẽ êm chuyện. Không ngờ sáng hôm sau đến giờ quả đường, thầy gọi các cô đến nhận lại giày dép đã bỏ quên tối qua. Thầy không quên sâu lại thành một sâu dài, nhìn run hết cả người. Ai vừa nhận dép, chứng tỏ tối qua xem tivi, tự động đắp y ra quả đường sám hối. Triết rồi sau này, các cô chỉ vừa nghe tiếng cuốc tuần liêu của thầy thì đã trật tự, trang nghiêm đạo tràng. Giờ đây, thầy quản chúng đã viên tịch, nhưng những kỷ niệm về thầy vẫn ở lại trong lòng chúng con. Quyển sách này giống như vật lưu niệm ngày thầy về với Phật. Chiều nay lễ nhập kim quang, con nghe trong gió mênh mang nỗi buồn. Bao nhiêu niềm nhớ nỗi thương, thầy cho trên mỗi nẻo đường con qua. Xin giới thiệu với độc giả những câu chuyện tình đời ý đạo của Tiểu Giới Sơn. Hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy mình và quý sư phụ của mình trong đó. Từ Nghiêm, mùa An Cư, Phật lịch 2562, Thánh Tâm. Lời mở đầu. Từng có nữ thí chủ đến chùa nói đùa với Giới Sơn rằng: Tiểu sư phụ Giới Sơn ơi, tại sao chú cứ mặc kiểu áo cũ kỹ này hoài vậy? Có khi nào chú muốn may một kiểu áo mới hay không? Giới Sơn cười, không đáp. Y phục đời Đường hoa lệ sặc sỡ, sắc phục đời Tống trang trọng điển nhã đã trở thành chứng tích cho lịch sử. Những sắc phục hiện đại theo trào lưu, theo mùa của hôm qua và hôm nay đã được xếp cất vào trong đáy tủ. Chiếc áo tăng hoại sắc ngàn năm qua vẫn chưa thay đổi bao giờ. Những ca khúc lưu hành năm nay, biết đến năm sau còn có ai hát nữa hay không? Dưới tráng chiều, câu hò đối đáp của ông bà vẫn mãi vang vọng cho đến bây giờ và mai sau. Chiếc bánh đậu xanh ngọt ngọt, bánh trung thu hợp khẩu vị, ly cà phê, chai nước ngọt, mãi là cái điểm xuyết cho cuộc đời. Cái mãi mãi, vĩnh hằng của thế gian chỉ có cái không mùi không vị của bát cháo trắng, của ly nước lã. Câu chuyện 1. Sen và ốc. Chùa Thiên Minh chúng tôi tọa lạc trên núi Mao Sơn, bên Trấn Diễu. Dưới núi không xa có cái ao sen. Khi Tiểu Giới Sơn vừa vào chùa, thường cùng quý huynh đệ đến đó chơi. Trong chùa, Giới Sơn thân với Giới Ngạo. Hầu hết quý sư huynh cũng không lớn hơn Giới Sơn bao nhiêu. Vài năm nay lại có thêm hai tiểu sư đệ Giới Si, Giới Trần. Giới Ngạo nhỏ hơn Giới Sơn một tuổi nên là sư đệ của Giới Sơn, nhưng hắn vào chùa từ nhỏ xíu. Sư phụ Trí Hằng phụ trách chăm sóc hắn từ bé. Chúng tôi có ba vị sư phụ Trí Duyên, sư phụ Trí Hằng và sư phụ Trí Huệ. Huynh đệ chúng tôi, tiểu tôi, Giới Sơn, Giới Ngạo, Giới Si, Giới Trần. Mỗi năm vào lúc trời nóng, hoa sen lại vươn lên, mọc đầy trong ao. Ở đó có tiếng kêu của ếch nhái, của ve. Vì trên vùng núi nên thời tiết có vào hạ, ban đêm không khí vẫn mát mẻ. Nước trong ao tuy có nhiều khe núi chảy xuống, vẫn phải nhờ vào nước mưa. Lúc thời tiết nắng nóng, nước trong ao khô cạn, nhưng khi trời mưa, nước lại tích đầy. Nước dưới ao không sạch lắm, sinh trưởng rất nhiều sinh vật. Đến mùa, lá sen phủ đầy mặt ao. Từng đóa hoa thanh nhã điểm hồng trên nền nước, mùi thoang thoảng của núi rừng theo gió phảng phất bay, khiến người đứng hóng mát bên bờ ao khoan khoái. Dưới tán lá sen, nhiều chú cá nhỏ vẫy bơi, nhiều chú chuồn chập chờn trên lá. Khi gió thổi qua, chúng nó cũng dập dờn động đậy. Chờ cho cọng sen lớn, Tiểu và Giới Ngạo đến bên ao, bỏ dép, tuột xuống lớp bùn nhão nhẹt, khiến người dễ hụt chân, nhổ cọng sen lên đem về chùa. Sau khi thấy cọng sen nhiều, Tiểu và Giới Ngạo đem cọng sen đến khe suối rửa. Dù nước ao có vẫn đục đến đâu, dù cọng sen có nhiều bùn đến đâu, nhưng cọng sen này để bên khe suối rửa một chút là có thể dùng. Lấy cái dao nhỏ cạo đi lớp da mỏng màu đục là sẽ thấy màu trắng bên trong. Dưới ao không chỉ có thực vật mà còn có nhiều ốc bươu sinh sống, lặng lẽ bám vào đáy ao. Ốc bươu lại còn có vỏ cứng bên ngoài, còn có cái nắp nhỏ che bên thân nó. Ốc bươu so với cọng sen dễ chống lại sự xâm phạm của nước đục bên ngoài. Nhưng quý Phật tử bảo với chúng tôi, họ vớt ốc bươu về, bỏ vào nước trong, chế ít dầu ăn vào nước. Lúc sau nước trong trở nên đục ngầu, vì ốc bươu đã nhả bùn từ trong thân mình ra. Sư phụ nói, hoàn cảnh bên ngoài có ảnh hưởng đến sự vật, nhưng không phải là tuyệt đối. Như cọng sen giòn dễ gãy trong bùn vẫn đục, nhưng lại dễ dàng rửa sạch. Còn ốc bươu tuy có cái vỏ chắc chắn kiên cố, nhưng bên trong dơ bẩn đến nỗi để trong nước sạch cũng khó tẩy rửa. Sen mãi là sen, bất luận là nơi nào cũng như vậy, không thể biến thành ốc. Câu chuyện 2. Ngôi nhà của chuột. Sư phụ Trí Huệ khi chưa xuất gia là một thầy giáo ngữ văn. Sau khi xuất gia, sư phụ mang đến chùa rất nhiều sách, đa số đều không phải kinh Phật. Những quyển sách đó chất đống dưới giường của tiểu. Sư phụ Trí Huệ sau khi vào chùa rất ít khi đụng đến sách này. Lâu dần, quý sư phụ và các tiểu đều không nhớ sự tồn tại của nó. Đống sách này không phải là không được chiếu cố. Có một vài chú chuột hiếu học làm ổ trong đó, thường lật sách đọc. Buổi sáng sớm thức dậy, chiếc vớ có thêm một chiếc lỗ to tướng, có thể là do các chú chuột chưa học đến phẩm lễ nghi cắn mất rồi. Có hôm, tiểu hỏi sư phụ Trí Huệ một câu. Sư phụ suy nghĩ rất lâu, chợt nhớ trong đống sách dưới gầm giường có đáp án. Tiểu kéo miếng trải giường qua một bên, thò đầu xem dưới giường, đưa tay trà vào đống sách. Bụi đóng một lớp trên sách bay tứ tung, khiến mọi người chung quanh đều hắt xì. Bên tai nghe tiếng kêu sột soạt. Có hai chú chuột gầy gò, nối đuôi nhau tẩu thoát khỏi phòng, chạy ra ngoài sân. Giới Ngạo giật thót cả người, liền sau đó nói đùa. Hai chú chuột này mà ở chùa Bảo Quang thì không đến nỗi gầy gò như vậy. Đem từng đống sách dưới gầm giường ra phơi trước sân chùa, mấy huynh đệ chúng tôi bịt mũi, phủi bụi trần trên sách, lại bò trên đất, lật từng cuốn để tìm quyển sách mà sư phụ nói. Cuối cùng tìm ra được, nhưng chỉ còn lại nửa quyển, nửa kia đã bị cắn nát. Chắc chắn hai chú chuột gầy là thủ phạm. Đem sách đưa cho sư phụ Trí Huệ, lật từng trang sách, đã không tìm thấy nội dung cần tìm. Giới Trần bất bình nói, mấy con chuột này thật quá đáng. Rồi chợt hắn nói một cách ngây thơ, nếu như sư phụ giảng kinh cho nó nghe, khiến nó sửa đổi tính nết là tốt rồi. Sư phụ Trí Huệ cười, giáo hóa những chú chuột này chỉ có Phật Tổ mới đầy đủ pháp lực, sư phụ không đủ khả năng đó. Nhưng xét cho cùng, hai chú chuột này cũng không có chỗ nào cần giáo hóa hết. Giới Trần không hiểu. Chuột trốn dưới gầm giường, cắn hư hết sách, tại sao không cần giáo hóa nó chứ? Sư phụ dạy, trên giường là nhà của con, nhưng dưới gầm giường lại là nhà của chuột. Loài người thường cho rằng mình là nhân vật trung tâm, có quyền phán đoán sai trái, thậm chí còn cho rằng tất cả sự vật đều thuộc quyền sở hữu của mình. Chưa bao giờ nghĩ rằng vạn vật đều bình đẳng sở hữu. Nếu ai còn suy nghĩ như vậy, hãy nhớ rằng bạn không có chút gì là đúng. Câu chuyện 3. Đi dưới trời xanh. Quý sư phụ chùa Thiên Minh nhận vài vị đệ tử tại gia, trong đó có vị gọi là Giới Yên, có nghĩa là cấm hút thuốc. Pháp danh này là do người đó yêu cầu. Lý do đơn giản là vị này muốn chính mình ngăn ngừa việc hút thuốc. Họ tên chỉ là để phân biệt người này với người kia. Cùng một tên gọi chưa chắc chỉ một người. Tên gọi không giống cũng chưa chắc là hai người. Người gọi Giới Yên vẫn có thể ngăn ngừa tham sân si. Giới Yên buôn bán bất động sản ở Thượng Hải. Mỗi năm anh đều đến chùa vài lần. Vài năm gần đây, mỗi lần anh ấy ghé chùa đều cười thiệt tươi. Sư phụ Trí Duyên bảo chúng tôi, đó là hiệu quả của việc tu hành sau khi tu hành lãnh ngộ. Phật Pháp thâm nhập vào tâm linh có thể khiến người tâm tình thư thái. Ông chủ tôn cho rằng anh Giới Yên vui như vậy vì giá đất gần đây tăng cao. Hai tiểu sư đệ Giới Trần, Giới Si trong chùa rất thích anh Giới Yên. Mỗi lần anh ấy ghé thăm chùa, đều mang rất nhiều thức ăn uống cùng đồ chơi cho hai chú. Hai chú vừa nhìn thấy anh đến, liền tranh nhau đến lục cái túi sách. Sư phụ thường quở hai chú chẳng có lễ phép gì cả, nhưng anh không hề để ý, thường nhìn hai chú cười tươi, còn nói với hai chú đồ ăn để chỗ nào trong túi sách nữa. Anh Giới Yên thích kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xảy ra trên thành thị. Anh nói anh sống ở Thượng Hải, là thành phố rất lớn, lớn hơn Trấn Diễu gấp 10 lần. Huynh đệ chúng tôi không biết là thật hay giả. Con người thường phản ứng việc mình chưa biết bằng cảm giác mới lạ và nghi ngờ. Lúc đó các sư đệ đều tập trung lại nghe anh kể, đều cảm thấy rất thích thú. Tiểu cùng các sư đệ đi qua nơi xa nhất, chỉ là vài thị trấn gần bên, nhưng vẫn cảm thấy anh Giới Yên nói hơi quá. Trong các thị trấn gần đây, trấn Diễu là lớn nhất. Ở thị trấn này mà đi hết một vòng, nhanh nhất cũng hết nửa giờ đồng hồ. Thượng Hải có quá nhiều điều mới lạ. Anh nói nếu có dịp sẽ dẫn chúng tôi đi. Nhưng rất tiếc, sư phụ chưa chắc là đã cho phép. Anh còn rất thích phong cảnh gần chùa Thiên Minh. Nói sơn thủy ở đây đặc biệt khiến người động tâm, không khí trong lành. Dù rằng đến mùa hè tháng 6, trong núi cũng rất mát mẻ, bầu trời cũng xanh trong. Lần đó sư phụ cũng đứng một bên, nói với anh rằng, khi trở lại Thượng Hải, nhớ ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó kể lại xem anh đã nhìn thấy được gì. Trải qua một thời gian, anh từ Thượng Hải điện thoại kể với chúng tôi. Sau khi anh đến Thượng Hải, vâng lời sư phụ dạy, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện bầu trời ở đó cũng xanh trong. Sư phụ bảo, mỗi người chúng ta thật ra đều đang sống dưới trời xanh. Nếu bạn không cảm nhận được là vì bạn chưa ngẩng đầu lên nhìn, chứ không phải là bầu trời không có màu xanh. Câu chuyện 4. Hạnh phúc từ ly nước lã. Chùa Thiên Minh không lớn, nhưng cũng không nhỏ lắm. Lớn hay nhỏ chỉ là khái niệm tương đối. Nếu đem chùa Thiên Minh so với tỉnh Thất Thủy Vân của Trấn Diễu, thì chùa cũng rất to. Chùa Thiên Minh và chùa Bảo Quang đều tọa lạc trên núi. Chỉ có tỉnh Thất Thủy Vân là ở ngay trong Trấn Diễu. Đối với người tu mà nói, trong sơn lâm hay thị trấn náo nhiệt, cũng chẳng có gì khác nhau. Tỉnh Thất Thủy Vân vốn rất nhỏ, từ ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy cánh cửa nhỏ trước phố. Tấm biển xưa cũ khiến người đoán ra hình dáng cũ kỹ của tỉnh Thất. Tỉnh Thất Thủy Vân chỉ có mấy phòng. Lúc trước có hậu viện, những năm gần đây đã bị lấn chiếm làm nhà kho. Chỉ có vài vị ni sư trú tại tỉnh Thất này. Tuổi đã lớn, muốn thu nhận đệ tử nhằm duy trì mạng mạch, nhưng chẳng ai muốn đến. Có lần quý ni sư cười nói với Giới Sơn, nếu như năm xưa đem đến chùa Thiên Minh là bé gái mà không phải là tiểu Giới Sơn thì chúng tôi đã có đệ tử rồi. Mỗi năm đến hè, quý ni sư lại để cái ấm nước thật to trước cổng tịnh thất. Giới Sơn không biết cái ấm này có bao nhiêu năm, chỉ biết khi Giới Sơn đến Trấn Diễu nó đã có mặt rồi. Ấm nước rất sạch sẽ vì quý ni sư mỗi ngày đều rửa sạch. Bên cạnh ấm nước, quý ni sư còn ghi hàng chữ, nước uống miễn phí, cạnh đó còn treo cái cai nhỏ. Người qua đường khát nước có thể tự chế nước uống. Có một bát nước lã miễn phí, có thể là chuyện nhỏ, nhưng việc dù nhỏ, có người làm thì vẫn hơn là không. Mỗi sáng sớm quý ni sư đều đổ đầy nước vào ấm, gần tối lại treo lên cất. Ngày thường nhìn thấy người qua đường mồ hôi nhễ nhại, đứng trước cửa tịnh thất uống nước thỏa thích. Mỗi gương mặt đều tràn trề niềm vui. Uống nước xong, người người đều tự giác đem ca nước đến bồn nước rửa, nên ca uống nước lúc nào cũng sạch, vì người trước đã rửa qua rồi. Giới Sơn nghĩ, mỗi người đến đây uống nước đều hạnh phúc, vì lúc đó mọi người đều hiểu rằng nên làm việc gì đó cho người khác dù nhỏ nhoi. Hạnh phúc là sao? Là những ngày không phải lo âu cơm áo gạo tiền hay cuộc sống đầy đủ danh lợi. Có thể đều không phải, hạnh phúc có thể chỉ cần một ly nước lã. Câu chuyện 5. Phong tục ăn thôi nôi. Tập tục ăn thôi nôi ở Trấn Diễu có từ lâu đời. Cư dân của Trấn Diễu mỗi gia đình chỉ được có một con, nên nghi thức ăn thôi nôi được họ tổ chức rất lớn. Lần nọ, một vị thí chủ rất tâm huyết đến chùa Thiên Minh tổ chức nghi thức thôi nôi cho con trai cô. Trở về thị trấn rất tự hào nói với mọi người. Trong chùa tổ chức lễ này rất linh nghiệm, lời này được truyền đi rất nhanh. Các gia đình nghe được cũng muốn đến chùa làm lễ, sẵn tiện cầu an cho trẻ. Thời gian đó, những em bé tròn một tuổi, hầu như được cha mẹ đưa đến chùa Thiên Minh làm lễ. Nghi lễ này đối với cư dân ở đây vô cùng ý nghĩa. Đầu tiên, họ chuẩn bị sẵn các thứ bảo vật như giấy, bút, phục trang, kinh sách, Phật, lão, khổng, đồ ăn, vàng bạc. Nếu là bé gái có thể thêm kim chỉ, kéo, lược. Xem các bé sẽ bắt trúng thứ gì, thì tùy theo đó mà giải thích. Như bé nào bắt trúng giấy bút, kinh sách, sau này nhất định sẽ học giỏi. Bé bắt trúng đồ ăn, sau này sẽ không lo âu việc ăn mặc. Bé bắt trúng kéo, kim chỉ, sau này sẽ rất khéo tay. Dù sao đi nữa, việc tổ chức lễ tròn tuổi cho bé thể hiện hy vọng của cha mẹ vào con cái mình. Mới đầu sư phụ đã khuyên các Phật tử không nhất định là ở trong chùa tổ chức thì linh nghiệm như lời đã tuyên truyền. Nhưng họ không để ý thiệt hơn, nhất định vào chùa làm lễ. Đã khuyên không được, sư phụ dặn dò chúng tôi xuống trấn mua vài lễ phẩm để cho các bé bắt. Như vậy cũng để bớt lãng phí cho các Phật tử. Còn nhớ năm nọ, trấn Diễu đồng thời có 3 hộ gia đình sanh em bé. Đến khi tròn năm, họ đều muốn đến chùa làm lễ thôi nôi. Hôm làm lễ thôi nôi cho các bé, trong chùa hết sức náo nhiệt. Các phòng dành cho bé bắt đồ Phật chật ních người là người. 3 đứa trẻ được cha mẹ để ngồi vào giường. Trên giường bày rất nhiều đồ Phật. Cha mẹ của các bé cười tươi như hoa, lại hồi hộp không biết là con mình bắt trúng thứ gì. Hy vọng trẻ sẽ thuận lợi để bắt Phật mà mình muốn. Sau khi nghi thức bắt đồ Phật bắt đầu, một bé bắt trúng trái táo. Mọi người nói bé này lớn lên không phải lo việc ăn mặc. Tuy cha mẹ bé không hài lòng lắm nhưng cũng tạm chấp nhận. Bé khác nhặt một loại đồ điện khí. Mọi người nói bé này thế nào lớn lên cũng là một cao thủ vi tính. Cha mẹ bé mừng đến nỗi há hốc mồm. Bé còn lại trên giường bò tới bò lui, đầu đuôi không chịu bắt vật gì. Dù cha mẹ bé dụ dỗ bé hết vật này tới vật kia. Gia đình nọ rất buồn, lo cho bé lớn làm việc gì cũng không xong. Sư phụ Trí Duyên chỉ biết an ủi họ vài câu. Nói đứa bé từ đầu đến cuối không chịu bắt vật gì, thật ra cũng có thể giải thích. Đứa bé sẽ có nhiều cơ hội để bắt bất cứ vật gì. Cha mẹ bé mới an tâm ra về. Chập tối, khi đi ngủ, Giới Sơn chợt nghĩ. Tuy sư phụ Trí Duyên nói để an ủi người, thật ra cũng có tình có lý. Trong bàn tay của mỗi người cầm nắm Phật có hạn, muốn có được nhiều nên học cách biết buông bỏ tất cả xuống.